Hello, xin chào tất cả các đồ hữu, chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 53 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại trên kênh Bách Lão Ma thì Bách đang phát sóng trực tiếp hai truyện, đó là truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu cùng với truyện Quỷ Dị Khôi Phục Ta Có Thể Hóa Thân Thành Đại Yêu. Còn phía bên kênh Bách Audio thì Bách đang phát sóng bộ truyện là Tần Tăng Vấn Đạo. Cho nên các đạo hữu nào yêu thích bộ truyện nào thì xin hãy đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể nhận được thông báo về các tập mới nhất của các bộ truyện. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng không để các đạo hữu đợi lâu thêm nữa. Bây giờ Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 53 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Phế tích của Lộc Tiền Thành. Nguyên bản thành trì sớm đã bị lật úp rồi. Tuy là một thành nhỏ hoang vắng, được Thánh Tông cho một chút thủ đoạn phòng hộ khi xây dựng thành trì, cứ qua năm này đến tháng nọ đã sớm có nhiều chỗ lâu ngày thiếu tu sửa, căn bản không đỡ được sự thiêu đốt của hàng tỷ hỏa. Vào lúc này trong tòa thành trì không có gì ngoài một cái nền móng, gần như đã bị thiêu rụi trong một cái mồi lửa. Đôi mắt màu tím của giám sát điện chủ trong vắt, khí tức thâm trầm như là vực sâu, như là biển lớn, đứng chắp tay giữa không trung. Ở bên cạnh của hắn ta còn có mấy tu sĩ cấp cao, vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt thì tái xanh. Mấy tháng trước ở tại thi đấu ngoại môn, giám sát điện chủ vừa mới ở trước mặt mọi người tán dương qua Bùi Lăng chính là máu mới của Thánh Tông, là thiên kiêu của tông môn, còn cần hắn động viên đệ tử ngoại môn anh dũng tinh tiến. Ai biết cái vị khôi thủ vừa ra lò này chợt tại thời điểm về thăm nhà gặp nạn kém chút bỏ mình mà ra tay, vậy mà cũng là môn nhân của Thánh Tông. Đây đối với Thánh Tông mà nói, nhất là đối với giám sát điện mà nói, đây đâu chỉ là một cái vả thẳng mặt. Cho nên dù là không có lệ liệt nguyệt, giám sát điện chủ cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho việc này lừa dối quá quan, nhất định phải tra rõ đến cùng. Mặc dù Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly đều là chân truyền của Thánh Tông, mà lại một cái chính là huyết mạch đích hệ của Chẩm Thạch Tu Thị, một cái thì lưng dựa vào Tư Hồng Thị, nhưng ở Thánh Tông có một chút ranh giới cuối cùng cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua được. Đương nhiên dưới mắt Bùi Lăng rốt cuộc cũng không có việc gì, cho nên Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly cũng sẽ không bị cắt đi chân truyền chi vị. Nhưng mà tỷ tàn sát thị tộc và thành cổ của khôi thủ thi đấu ngoại môn nhất định là phải xử phạt thật nặng, bồi thường rất nhiều linh đạch là điều cơ bản nhất. Hai vị chân truyền này chắc chắn phải lấy ra một phần những tài nguyên khoáng mạch bí cảnh nắm giữ trên danh nghĩa của mình, ngoại trừ cái đó ra cũng phải chuyển giao bồi thường công pháp, thuật pháp, thần thông, pháp bảo mà hai vị chân truyền này nắm giữ nữa. Dù sao lần này nhất định phải khiến cho hai người tốn một khoản lớn. Nửa ngày sau thì có một tu sĩ từ bên trong đóng phế tích bay ra ngoài, đến trước mặt của giám sát điện chủ bẩm báo: "Điện chủ à, kiểm tra thực hư hoàn tất rồi, độc nhân của Bùi Thị cùng với người của Lộc Truyền Thành cơ bản đều chết trong tay của Bùi Lăng à. Chết tại trong tay gia nô của Tô Chấn Hòa thì chỉ có mấy người, mà người Chu Diệu Ly phái tới thì càng là chưa giết qua ai cả." Sắc mặt của giám sát điện chủ âm trầm, vuốt cằm nói: "Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly thật sự là lớn gan." "Hả? Cái gì? Chết trong tay của Bùi Lăng không hả?" Tu sĩ kia thần sắc cũng là mười phần cổ quái, nhưng vẫn là nói: "Không sai. Mặc dù tròn thành đã bị hàng tỷ quả đốt diệt, ngay cả bụi bẩm đều là bị gió mưa ăn mòn mà tán đi, nhưng bằng vào ngược dòng tìm hiểu chi pháp của giám sát điện ta, lại phối hợp với dạng quá mình hợp kính, tuyệt đối là không sai đi đâu được. Đại khái trải qua hẳn là cái dạng này: Bùi Lăng sau khi hồi trọc lập tức gặp được thủ hạ của Tô Chấn Hòa phục kích, sau khi đào trẩu thì dưới sự yểm hộ của cái con yêu hồ kia bắt đầu thiên đạo trúc cơ, thủ hạ của Tô Chấn Hòa lấy âm minh u hiển phượt lên đại trận đem Bùi Lăng vây ở bên trong bồi phủ, mà thiên đạo trúc cơ chi pháp của Bùi Lăng tự hồ có thể thao túng cả địa mạch, liền đem phạm vi nguyên bản của đại trận từ bồi phủ lan tràn tới toàn thành. Về sau thì Bùi Lăng bắt đầu trắng trợn đồ thành, ngay cả tộc nhân của mình đều không có buông tha, lấy tròn thành để mà huyết tế. Thiên đạo trúc cơ thành công, phản sát tất cả thủ hạ của Tô Chiến Hòa, Chu Diệu Ly, còn có Miêu Thành Dương nữa. Cuối cùng hắn lại mang theo cái con thanh yếu hồ yêu kia ra khỏi Lộc Trường Thành, dùng hạt tử quả đem toàn bộ cái tòa thành trì này cho một mồi lửa đốt trụi lũ luôn rồi. Giám sát điện chủ rõ ràng là ngẩn người, sau đó không nói hai lời, nắm lấy vạn hóa minh hợp kính trong tay tu sĩ này, bắt đầu tự mình suy tính. Cái vạn hóa minh hợp kính này là một trong những pháp bảo đỉnh cấp của giám sát điện, nổi tiếng là dưới có thể nhìn trộm cửu minh, trên có thể dò xét trời cao, đủ loại việc trên thế gian một kính đều chiếu rọi khắp. Mặc dù năng lực công phạt của nó không cường hẳn bằng những pháp bảo khác, tác dụng suy tính lại vô cùng nổi bật. Trong mấy vạn năm nay, giám sát điện luôn dùng cái kính này để điều tra rõ ràng mọi việc, chưa từng sai lầm. Vốn không phải là việc khá quan trọng, căn bản sẽ không sử dụng tới vật này. Chỉ là khôi thủ thi đấu ngoại môn gặp chuyện, toàn bộ ba vị chân truyền trong tông môn đều bị cuốn vào. Vì không rõ ràng lý do, cũng vì chứng cứ vô cùng xác thực, giám sát điện chủ mới chuyên môn tại trước khi chuẩn bị đi, mời ra kính này tự mình đi một chuyến. Theo giám sát điện chủ bấm niệm pháp quyết, thì trong vạn hóa minh hợp kính bay lên vô số phù văn, chiếu rọi vào bên trong ánh mắt màu tím của hắn. Trong mắt của giám sát điện chủ, Lộc Tiền Thành ở trước mặt của hắn dần dần lan tràn ra vô số sợi tơ màu đen, mang theo hắn giận mông lung sau khi bị hàng tỷ quả đốt cháy gần như không còn gì. Dựa vào mối liên hệ từ nơi sâu xa, chỉ về phía kẻ cầm đầu giết hại bọn họ. Một lát sau, giám sát điện chủ câu mày, hắn ta suy tính ra quá trình và kết quả giống hệt với cái điều mà tên thuộc hạ vừa mới bẩm báo. Hung thủ đồ thành là Bùi Lăng. Cái này không đúng, chắc chắn là Tô Thị và Tư Hồng Thị vì giảm bớt sự phạt của hai người Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly đã sớm động tay động chân gì rồi. Thế là giám sát điện chủ lập tức đổi một cái thủ đoạn khác, lại bắt đầu suy tính. Sau hai canh giờ, giám sát điện chủ đổi mười mấy cái loại thủ pháp, điều cho ra kết quả giống nhau như đúc. Tất cả chứng cứ đều chỉ rõ Bùi Lăng mới là đầu sỏ đầu thành diệt tộc. Đến cái trình độ như thế này, cuối cùng giám sát điện chủ có thể chắc chắn Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly đã bị trúng kế. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hơi híp mắt lại. Tiểu tử này tâm cơ thật là sâu dày, chỉ là trúc cơ à? Mà không, hắn lúc ấy vẫn chỉ là luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ còn chưa được, thế mà liền dám tính toán hai vị chân truyền, hơn nữa còn thành công à? Cái môn thiên đạo trúc cơ chi pháp này của hắn, hơn phân nửa ngay từ đầu liền muốn đồ thân diệt tộc. Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly đem thủ hạ tới, ngược lại vừa lúc bị hắn lợi dụng mà thôi. Sát phạt quả quyết, lúc tấn không nhận, tương kế tụ kế hám toán cái chân truyền. Tâm tính như thế, thủ đoạn như thế, tiếp xuống chỉ cần không phải nửa được chết yếu, tương lai tất có thành thủ rồi. Nghe xong giám sát điện chủ đánh giá đối với Bùi Lăng, trong đó có một tên thủ hạ thần sắc chần chờ mà hỏi: Điện chủ à, vậy bây giờ nên làm như thế nào cho phải? Còn muốn xử phạt Tô Chân Truyền cùng với Chu Chân Truyền hay không ạ? Giám sát điện chủ lặng lẽ nói: Phạt đương nhiên là phải phạt rồi, vô luận bọn hắn có đồ thành hay không, nhưng đối với khôi thủ thì đấu ngoại môn sức thủ lại là sự thật. Huống chi bọn hắn thân là chân truyền, lại bị một tên đệ tử bình thường lợi dụng, tài nghệ không bằng người nên tiếp nhận đại giới, lần này liền là một trận để cho bọn hắn nhớ đời. Thủ hạ trả lời: Vâng. Giám sát điện chủ nhẹ gật đầu tiếp lấy hạ lệnh: Sự tình đã điều tra rõ ràng, có thể trở về tông rồi. Rồi chúng ta thấy trong mắt của mọi người, Bùi Lăng bây giờ trở thành một kẻ đồ thành diệt tộc, mọi chuyện đều trong mưu đồ của hắn rồi ha. Vậy bây giờ xoay chuyển ống kính xem bây giờ hắn đang làm cái gì. Hơn nửa ngày sau thì bốn người Bùi Lăng thông qua những truyền tống trận dọc theo trên đường thuận lợi trở về tới tông môn. Bởi vì đã là một mạch chi chủ, Bùi Lăng liền để cho ba người Kim Tú Miên đi giao tiếp nhiệm vụ, mình thì trực tiếp trở về động phủ. Mà mắt thấy Kim Tú Miên sốt ruột để luyện hóa đan hỏa, Đái Bạch Thì cùng với Nghiêu Ngọc Minh phi thường thức thời nhận lấy cái việc vặt này. Rất nhanh thì hai người bọn họ đã đi đến nơi giao tiếp nhiệm vụ của nội môn Thứ Vụ Đường. Nhân số của đệ tử nội môn so với ngoại môn ít hơn rất nhiều, cái tòa Thứ Vụ Đường này cho nên cũng không tính là bận rộn. Đái Bạch Thì và Nghiêu Ngọc Minh đều xuất thân từ gia tộc Thu Chân, trong nhà không thiếu trưởng bối có kinh nghiệm sống ở nội môn đã tận tâm chỉ dạy từ trước cho bọn họ. Vì vậy sau khi hai người đi vào trong, không một chút do dự đi thẳng đến một cái nơi nào đó. Lúc này thì người phụ trách hạch toán nhiệm vụ đưa phần thưởng là một tu sĩ trung niên. Đôi bên khách sáo chào hỏi vài câu, lại nói sầm nói mở thêm mấy câu mới bắt đầu trả nhiệm vụ. Chỉ là vừa trả nhiệm vụ chưa được bao lâu, nghe nói Mai thị gia tộc đã bị diệt sạch, người ra tay là Thiên Sinh Giáo. Tu sĩ trung niên hơi biến sắc, trầm giọng nói: "Ờ trời ơi, ở đây là việc lớn, thứ cho cô huynh không thể quyết định, càng phải lập tức bẩm báo cấp trên làm chủ nha." Thế là Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh ngồi chờ ở bên, hắn ta vội vàng đi bẩm báo. Mà lúc này ở giám sát điện, điện chủ cùng với một đám thủ hạ vừa mới trở lại cửa chính của giám sát điện, liền có thủ hạ đến chào đón nói: "Khởi bẩm điện chủ, có đệ tử nhận lấy nhiệm vụ hộ tống đội xe Mai thị, nhưng hiện nay toàn bộ gia tộc Mai thị đã bị cái đám đệ tử Thiên Sinh Giáo tiêu diệt cả rồi, tình huống cụ thể tạm thời không có rõ." Giám sát điện chủ mà không đổi sắc. Gia tộc ở bên dưới do Thánh Tông quản lý thật sự là quá nhiều. Cái gia tộc Mai thị này hắn ngay cả nghe cũng đều chưa có nghe nói qua. Cái loại tiểu gia tộc này bị hủy diệt cũng không phải là cái chuyện lạ gì. Sở dĩ có tư cách được bẩm báo ở trước mặt của hắn chủ yếu là vẫn có quan hệ cùng với Thiên Sinh Giáo. Thế là giám sát điện chủ hướng một tên thủ hạ nhìn thoáng qua. Tên thủ hạ kia lập tức minh bạch, chuyện này xem ra đến bây giờ không cần cùng với giám sát điện chủ tự thân sức mã, hắn đến một mình phụ trách là được rồi. "Ngươi lại nói một chút, nhiệm vụ lần này là do đệ tử nào tiếp nhận vậy hả?" Tên thủ hạ kia chợt nói: "Là mạch chủ của một mạch Kim Tăng, Bùi Lăng, đệ tử Kim Tú Miên, đệ tử đá." Không đợi cho người này nói hết lời, giám sát điện chủ đã đi vào bên trong điện, đột nhiên xoay đầu lại: "Nhiệm vụ này là của Bùi Lăng?" Giám sát điện chủ dừng chân, nhíu mày hỏi: "Còn có liên quan tới Thiên Sinh Giáo nữa hả?" "Bẩm không sai, các người vậy lui ra đi, ta muốn tự mình điều tra nhiệm vụ lần này nha." Giám sát điện chủ lập tức nói: "Lại là Bùi Lăng, lại là diệt tộc, lại là kẻ cầm đầu không thể tưởng tượng nổi, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nữa là Mai gia kia có thứ gì đó bị Bùi Lăng nhìn trúng, sau đó lại vừa vặn có đệ tử Thiên Sinh Giáo đi ngang qua, bị tàn sát hầu như không còn, về sau còn bị vu oan giáo họa." "Không không không, đệ tử Thiên Sinh Giáo sẽ không tùy tiện tiến vào địa giới của Thánh Tông. Tám thành là tiểu tử Bùi Lăng kia đã bố trí sẵn lúc đến Hành Lâu Phường Thị, nghĩ cách dẫn dụ hoặc là chọc giận người của Thiên Sinh Giáo tự mình chui đầu vào lãnh địa của Thánh Tông, tiện thể gánh nồi cho hắn đây mà." Một đám cao tầng giám sát điện vừa theo điện chủ tiến về Lộc Tiền Thành, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thân sắc đều là cực kỳ vi diệu, nghiêm nghị gật đầu. "Dần." Trở lại đồng phủ ở Thí Lễ Sơn, Bùi Lăng lấy ra tất cả thiên tài địa bảo cất giữ bên trong động phủ, sau đó cùng một chỗ cầm tới phòng tu luyện. Căn cơ của thiên đạo trúc cơ quá là hùng hậu rồi, nếu như chính hắn tự mình tu luyện Phật Dạ Thiên muốn kết đan, còn không biết là phải chờ tới năm nào tháng nào. Đã có hệ thống, đương nhiên là không có khả năng không cần. Phù Mộng Tán hiện tại tạm thời không thiếu, mà thiên tài đưa bảo đạt được ở thi đấu ngoại môn cũng là rất nhiều. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, theo lẽ bình thường mà nói, tài nguyên ý trị tu luyện là dư xài rồi. Vấn đề của hắn là bởi vì cái hệ thống bây giờ càng trở nên thiểu năng so với trước kia, cho nên hắn không thể không làm nhiều tay chuẩn bị. Chỉ là như vậy khả năng còn có chút không đủ à, ta phải tìm một người giúp ta hộ pháp. Một khi hệ thống là bắt đầu miễn phí đưa tặng, đối phương có thể kịp thời đánh gãy ta. Nghĩ đến chỗ này, Bùi Lăng đầu tiên là nghĩ tới Âu Dương Tiêm Tinh. Thế là hắn lập tức lấy ra truyền âm phù. Sau khi thôi động thì thanh âm của Âu Dương Tiêm Tinh từ bên trong truyền ra: "Bùi sư đệ à, nhiệm vụ hoàn thành rồi hả?" "Cái này Kim sư muội đã đạt được lô kích đầu tâm hỏa rồi." Bùi Lăng lập tức hồi đáp, mặc dù hàng hóa đã đưa đến trong tay của Mai Tranh, nhưng mà cả nhà Mai thị đều đã bị hủy diệt, hắn cũng không biết đây có coi là nhiệm vụ hoàn thành hay chưa. Cũng may là bọn hắn lúc trước làm nhiệm vụ lần này chủ yếu chính là vì để cho Kim Tú Miên lấy được một phần đan hỏa, bản thân ban thưởng của nhiệm vụ hẳn cũng không phải là trọng điểm. Âu Dương Tiêm Tinh nghe vậy thì phi thường cao hứng: "Cực kỳ tốt rồi, chờ sau khi Kim sư muội luyện hóa lô kích đào tâm hỏa thì một mạch Kim Tang ta liền có một vị thiên tài luyện đan sư thuộc về mình. Mà lại Kim sư muội sau khi tiến vào nội môn, thành trưởng lão cũng đã dựa theo hứa hẹn đem nàng chính thức tu làm đệ tử nhập thất. Cái vị sư muội này về sau tất nhiên chính là trụ cột vững vàng bên trong đan sư nội môn của Thánh Tông ta. Trước đã có Bùi sư đệ, cái dạng mạch chủ thiên tư tung hành như thế này, bây giờ lại có Kim sư muội, một vị thiên tài luyện đan sư nữa, một mạch Kim Tang ta tiếp xuống phát triển khẳng định là càng ngày càng tốt rồi." Bùi Lăng cười phụ họa thêm hai câu, sau đó liền nói tới chính sự: "Âu Dương sư tỷ nè, ta hiện tại muốn tu luyện một cái môn công pháp tương đối nguy hiểm nha, không biết sư tỷ ngươi có thể tới làm hộ pháp cho ta không hả? À, công pháp nguy hiểm? Âu Dương Tiêm Tinh nghe vậy lập tức nghiêm nghị, chợt nói: được rồi, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Một lát sau, nàng đi vào động phủ của Bùi Lăng. Hai người quan hệ đã rất là quen thuộc, không cần hàn huyên nhiều lời, trực tiếp liền hướng phòng tu luyện đi đến. Sau khi tiến vào phòng tu luyện, Bùi Lăng lập tức nói: Âu Dương sư tỷ nè, một hồi nếu như ta đột nhiên đứng dậy rời đi, ngươi không cần cố kỵ, trực tiếp công kích ta nha. Âu Dương Tiêm Tinh nghe vậy thì phi thường nghi hoặc nhìn về Bùi Lăng. Yêu cầu này của Bùi sư đệ thế nào lại kỳ quái như vậy? Chỉ bất quá gặp Bùi Lăng tựa hồ không muốn nhiều lời, Âu Dương Tiêm Tinh cũng liền không có hỏi tới nữa, lập tức gật đầu: được rồi, sư tỷ ta tất nhiên sẽ có chừng mực. Mắt thấy Âu Dương Tiêm Tinh đã đáp ứng, Bùi Lăng âm thầm thả lỏng một hơi, sau đó lại đối với Ngọc Tiết Chiếu canh giữ bên ngoài truyền âm nói: một hồi nếu như ta xông ra khỏi phòng tu luyện thì ngươi lập tức công kích ta nha. Ngọc Tiết Chiếu hừ nhẹ một tiếng, xem như là đáp ứng. Có Âu Dương Tiêm Tinh cùng với Ngọc Tiết Chiếu hai cái đạo phòng ngự này, Bùi Lăng rốt cuộc cũng yên lòng. Hắn không bố trí lại những cơ quan cầm bẫy kia nữa, bởi vì cái phiên bản hệ thống thiểu năng 2.0, cơ quan cầm bẫy phổ thông đã không có khả năng có tác dụng nữa rồi. Sau khi chuẩn bị hoàn thành, Bùi Lăng liền mặc niệm ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị phần giả thiên. Hệ thống lúc này cấp tốc thượng tiến: làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thần cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Lèn kèn, kiểm trắc đến phần gia thiên cần vô mộng tán. Lèn kèn, kiểm trắc đến vô mộng tán. Kiểm trắc đến tài nguyên tu luyện thông dụng. Lèn kèn, hệ thống miễn phí đưa tặng tài nguyên gia tăng. Hệ thống đem miễn phí đưa tặng một phần vân đàm dạ nguyệt lộ. Lèn kèn, hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện. Tiếp theo, Bùi Lăng lại thấy chính mình cầm lấy một cái bình ngọc đổ đầy vô mộng tán, rót cả bình năng dược này vào trong miệng của mình. Lèn kèn, hoàn thành tặng vô mộng tán, tiếp tục tu luyện. Sau khi vận chuyển phần dạ thiên, nhanh chóng hòa tan dược lực, chân nguyên của Bùi Lăng bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Tốc độ ủy trị tu luyện phải nói là rất nhanh, chẳng mấy chốc đã luyện hóa gần hết dược lực. Bùi Lăng thấy mình lại cầm lấy một cái bình thủy tinh, bên trong chứa một loại chất lỏng lạnh lẽo màu trắng. Nó mờ mịt lại lạnh băng, thoạt nhìn như là ánh trăng, chính là vân đàm dạ nguyệt lộ. Đây là một cái loại thiên tài địa bảo có thể bổ dưỡng thần hồn, là một trong những phần thưởng của thi đấu ngoại môn. Hệ thống lại điều khiển thân thể Bùi Lăng, ngửa đầu nuốt vào mấy ngụm vân đàm dạ nguyệt lộ. Lèn kèn, hoàn thành đưa tặng vân đàm dạ nguyệt lộ, tiếp tục tu luyện. Một ngày một đêm trôi qua, đã dùng hết toàn bộ số vô mộng tán, ngược lại số lượng thiên tài địa bảo lại còn rất nhiều. Mặc dù trải qua hệ thống liên tục đưa tặng miễn phí, nhưng vẫn còn lại là không ít. Cuối cùng, cái lần ủy trị tu luyện này của Bùi Lăng đã thuận lợi kết thúc. Cảm nhận được tu vi trong cơ thể của mình tăng lên rõ ràng, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Cái hệ thống thiểu năng này đưa tặng lung tung thì tặng lung tung thật, ốc chó thì ốc chó thật. Nhưng trước mắt trong tay có rất nhiều tài nguyên, cái việc đưa tặng ngoài định mức này cũng có thể đẩy nhanh tốc độ gia tăng tu vi của hắn. Dựa theo xu thế hiện tại thì không lâu sau tu vi của Bùi Lăng có thể thăng tới trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng hiện tại không còn thừa nhiều vô mộng tán nữa, trước tiên cần phải dùng hệ thống ủy trị tu luyện chế thêm mấy lô vô mộng tán mới được. Nghĩ vậy, Bùi Lăng thở ra một hơi, mỉm cười nói với Âu Dương Tiêm Tinh vẫn đang hộ pháp cho mình ở bên cạnh: Âu Dương sư tỷ nè, đa tạ nha. Âu Dương Tiêm Tinh ngạc nhiên lắc đầu: À, không cần phải khách sáo đâu, đây là lần đầu tiên sư tỷ phát hiện tốc độ tu luyện của Bùi sư đệ lại nhanh chóng kinh người như vậy á. Bùi Lăng mỉm cười, hắn cũng không tiện giải thích vấn đề này, thế là nhân tiện nói: sư tỷ à, sau đó ta phải luyện mấy lô đan dược, kính xin sư tỷ tiếp tục hộ pháp cho ta, tất cả vẫn giống như vừa rồi nha. Nghe thấy Bùi Lăng nói là muốn luyện đan, Âu Dương Tiêm Tinh lập tức ngạc nhiên, nhưng nàng nghĩ lại lập tức hiểu được, chắc chắn là vì Kim sư muội nên Bùi sư đệ cũng bắt đầu học tập luyện đan đây mà. Xem ra mặc dù Bùi sư đệ tư chất xuất chúng, lại là chủ nhân của một mạch kim tan, nhưng mà về mặt tình cảm nam nữ vẫn là một tên thiếu niên không đến 20, da mặt hơi mỏng à. Cái này không thành vấn đề, Âu Dương Tiêm Tinh mỉm cười trả lời. Nàng dù sao cũng là sư tỷ, hiểu rất rõ tâm tính của mấy cái thằng chơi chơi như là Bùi Lăng. Chuyên gia nói một đường nghĩ một nẻo, tuyệt đối không vì vui đùa chốc lát mà vạch trần hắn. Bùi Lăng nhanh chóng lấy ra tất cả dược liệu, bởi vì trước đó đi hộ tống đội xe mai thị, hắn đã đặt đám dược liệu luyện chế vô mộng tán ở trong túi trữ vật khoảng 7-8 ngày. Hiện tại đã không còn tươi mới lắm, nhưng dù sao cũng là có hệ thống ủy trị. Dùng dược liệu mặc dù hơi kém một chút để luyện chế vô mộng tán, nhưng mà nó bật hát lên, ít nhất phẩm chất cũng có thể đạt tới thượng phẩm rồi. Ngay sau đó Bùi Lăng lại tiếp tục thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn luyện đan, một khóa ý trị, kỹ nghệ, luyện đan thực, vô mộng tán. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngài phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh hoảng. Lèn kèn, kiểm trắc đến gần, mộng yểm thảo, nhập mộng hương. Lèn kèn, kiểm trắc thấy, dược liệu vô mộng tán mới mẻ, kiểm trắc thấy, thức phẩm lò luyện đan. Lèn kèn, hệ thống đem miễn phí đưa tặng một con thức phẩm lò luyện đan. Mắt thấy hệ thống lại bắt đầu miễn phí đưa tặng, Bùi Lăng tỉnh táo nhìn xem. Bên cạnh hắn hiện tại liền có Âu Dương sư tỷ, ngoài cửa còn có Ngọc Tuyết Chiếu để mà đề phòng vạn nhất, không hề sợ hệ thống làm loạn. Ngay sau đó, Bùi Lăng liền nhìn thấy phút chốc mình đã đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Thấy thế, Âu Dương Tiêm Tinh lập tức dựa theo phân phó vừa rồi của Bùi Lăng, một chưởng vỗ về hướng bả vai của hắn. Nhưng sau một khắc, keng, Cổ Khuếch Đao bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh thân của Bùi Lăng, lập tức đỡ được một cái công kích của Âu Dương Tiêm Tinh. Tiện tì, dám can đảm công kích chủ nhân, ta muốn giết ngươi! Đao Linh cuồng loạn hô to, rất nhanh lại chuyển thành thống khổ. Tất cả những kẻ tổn thương chủ nhân đều phải chết! Tiếp theo lại là Kiều Mị. Chủ nhân à, con tiện tì này da mịn thịt mềm, không bằng một lát ta lột cái trương da này để làm bao gối cho chủ nhân nha. Ngay sau đó lại là bạo ngược. Giết, giết, giết! Lần trước tinh huyết trúc cơ hậu kỳ, căn bản là ta uống không đủ. Giết nàng, hôm nay ta phải uống thật sảng khoái. Đao Linh một bên vừa gào thét, vừa chém ra mấy đạo đao khí về phía Âu Dương Tiêm Tinh. Âu Dương Tiêm Tinh khẽ giật mình, sao cảm giác cái thanh đao bản mệnh này của Bùi sư đệ cực kỳ không thích hợp vậy. Nhưng mà đao khí tập kích khiến cho nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thi triển thực pháp phòng ngự. Keng keng keng keng keng, nghe sau lưng vang lên tiếng giao thủ dày đặc, trong lòng của Bùi Lăng cảm giác nặng nề. Cũng may ngoài cửa còn có Ngọc Tuyết Chiếu mà. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng rời khỏi phòng tu luyện. Thế vậy thì Ngọc Tuyết Chiếu lập tức bắn ra ba cái chùm hồ hỏa thẳng về chân của hắn. Vù, hệ thống trực tiếp vận chuyển huyết quỷ độn pháp nhẹ nhàng tránh né hồ hỏa, trong chớp mắt đã bay ra khỏi đồng phủ. Mà lúc này tại nội môn Hậu Ý Cốc, đây là chỗ của nội môn Bách Bảo Lâu. Thế nhưng Bách Bảo Lâu là cách gọi quen thuộc của đám đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn mà thôi. Tên chính thức của nó là Vạn Bảo Các. Đây là do nhiều cái lầu các đẹp đẽ kết nối, chen chúc thành đài lơ lửng giữa không trung. Giữa từng tầng lầu các là một cái gốc linh mộc cao mấy trượng, cả người như được điêu khắc từ bạch ngọc, lá như là được điêu khắc từ hoàng kim. Ở giữa mọc đầy những linh quả. Hai tên đồng tử tóc trái đào trắng trẻo, trong tay cầm quạt ba tiêu, nhóm lửa bếp bùng đỏ để pha trà, tiếp đón đang ở bên cạnh. Chưởng quỷ của Hà Sơn Quang áo bào gấm, mũ mềm, đang nâng cao cái bụng béo phệ của mình. Câu mày nhìn chằm chằm tình hình trước mặt, đau khổ suy nghĩ. Người ngồi đối diện với hắn ta là một nam tu áo bào xám lớn tuổi, thoạt nhìn như là lão giả tuổi hơn 60 ở thế tục. Mi dài mắt sáng, dưới cầm là một cái chùm râu ha râm ngắn. Khi tức toàn thân bình thản yên tĩnh, trong vạt áo và ống tay áo mơ hồ truyền ra cái mùi có cây thơm ngát, vừa nhìn đã khiến cho người ta có thiện cảm rồi. Bởi vì tài nguyên của nội môn Trọng Minh Tông rất là đắt đỏ, hơn nữa lúc hối đối không chỉ tốn rất nhiều linh thạch, còn cần điểm công đức tương đương, thậm chí là muốn đổi vài vật phẩm đặc thù còn có những điều kiện khác kèm theo. Bởi vậy không giống như ngoại môn Bách Bảo Lâu, người ra vào nơi đây vô cùng thưa thớt. Hoặc nhìn chiếm diện tích rộng lớn, lầu các liên miên như mây, trước cửa lại có thể giăng lưới bắt chim. Hiện tại toàn bộ Vạn Bảo Các vắng lặng im ắng, chỉ có hai người đang đánh cờ. Sau một hồi lâu, đôi mắt của Hà Sơn Quang đột nhiên sáng lên, cờ trắng trong tay bay lên rơi vào trong bàn cờ. Nhìn thấy đến một bước này, trưởng lão thân sưng ngồi ở phía đối diện hơi ngạc nhiên và cười nói: "Ồ, cờ hay nha." Chỉ là ngay sau đó, hắn ta vuốt ve chùm râu ngắn, một viên cờ đen đã bay xuống đối diện. Một khắc trước đó, Hà Sơn Quang còn đắc ý vì mình đi được một nước cờ hay, nhưng sau khi cờ đen kết thúc lập tức thay đổi sắc mặt. Sau khi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, hắn đành phải bất đắc dĩ nói: "Ta thua rồi." Tiếp theo lại thở dài: "Hai Trần trưởng lão nè, lần này Kiên Môn đến đây để thắng ta, nhưng lại không biết là coi trọng vật gì trong kho ha." Thân Sơn mỉm cười nói: "Nghe nói gặn bảo cát gần nhất mới nhập kho một cái đăng lô thất phẩm à." Hà Sơn Quang khẽ giật mình, chợt hiểu ra. Đăng lô thất phẩm thì không quá trân quý đối với những nhân vật như là bọn họ. Thế nhưng cái tòa đăng lô thất phẩm lần này mà vặn bảo cát mới nhập kho lại xuất phát ra từ tay của đúc khí sư đứng đầu bằng nhai giới, Trùng Trị. Cái vị đúc khí sư tên Trùng Trị này chính là do Lưu Lam Hoàng Triều cung phụng, cùng với Trọng Minh Tông chính ma khét đường. Lưu Lam Hoàng Triều lại là một trong chính đại phái, cho nên đệ tử Trọng Minh Tông muốn có được đồ vật do chính tay của Trùng Trị luyện chế ra, tất nhiên là muôn vàn khó khăn rồi. Cái tòa thất phẩm đăng lô này là do một vị trưởng lão của Trọng Minh Tông đi chu du thiên hạ mấy năm trước, gần đây về tông kiểm kê thu hoạch nhiều năm, vì vãn bối và dòng dõi của mình đều không luyện đan, cho nên lúc này mới đóng gói cùng với một vài món đồ dùng vụn vặt khác bán cho vạn bảo cát. Lúc ấy liên quan tới việc định giá cái lò luyện đan này, đôi bên còn tranh chấp một lần. Cái vị trưởng lão kia rất là kiên định, mặc dù cái lò luyện đan này chỉ là thất phẩm, chủ nhân ban đầu lại là một vị quyền quý nào đó của Lưu Lâm Hoàng Triều, vật liệu của đan lô cực kỳ tinh tế, không tiếc chi phí, lúc luyện đan có thể giữ được dược lực tốt hơn để phòng sói mò. Mà bởi vì Trùng Trị kia có phương pháp luyện khí bí truyền, sau khi dung nhập vào lò đan này, bên trong quá trình luyện đan nó càng dễ dàng rèn luyện tạp chất ở bên trong dược lực ra ngoài. Cùng một trình độ luyện đan, rõ ràng đan dược được luyện chế ra từ cái lò luyện đan này có phẩm chất cao hơn một đoạn, tỷ lệ thành đan cũng là cao hơn. Trên cơ sở này, chân nguyên hay là pháp lực cần thiết trong quá trình luyện đan lại là giảm bớt đi một diện rộng. Từ một mặt nào đó, mặc dù cái tòa đan lô tên là Trĩ Thỉ Vạn Hồi Bách Liên này chỉ có thất phẩm, phẩm chất của nó đã đủ để sánh vai với một vài đan lô lục phẩm rồi. Dù vậy thì cái lò luyện đan này đối với thân phận và địa vị kỹ nghệ luyện đan của Thân Sưng thì nó cũng vẫn là hơi thấp. Nhưng nghe nói trước đó Thân Sưng coi trọng một nữ đệ tử, hình như gần đây mới vào nội môn, đã chính thức bái sư nhập thất. Nghĩ cũng biết, chắc chắn dự định đưa lò luyện đan này làm quà tặng cho đệ tử mới rồi. Nghĩ đến đây thì Hà Sơn Quang cười khổ lắc đầu nói: "Vật ở trong vạn bảo cát đều chuẩn bị cho các nội môn đệ tử, nếu là vật bình thường, hôm nay ta thua nước cờ này đương nhiên sẽ không quỵt nở rồi. Nhưng mà cái Trĩ Trĩ Vạn Hồi Bách Liên Đan lô này đã tại lúc nhập kho ta không khai giá rồi, chỉ cần đệ tử lấy ra rất nhiều đan dược cho tự tay mình luyện chế, thêm mấy ngàn điểm công đức hơn vạn trung phẩm linh thạch, còn phải làm thêm một hệ liệt nhiệm vụ mới có thể đổi lấy hối đâu. Quy củ của tông môn ngươi cũng biết rõ rồi, một khi để cho đám người giám sát điện phát hiện ta đặc biệt lấy ra, người ta đều muốn nhận trách phạt à." Thân Sưng nghe vậy thì hơi mỉm cười, lại không chút phật lòng. Cách xử phạt của Thanh Tông chỉ là linh thạch, lấy thân phận địa vị của hắn ta, chút tiền phạt này căn bản không đáng kể. Nếu không phải là Thanh Tông muốn khích lệ đệ tử cạnh tranh công bằng, vạn bảo cát chỉ là mở ra với đệ tử, hắn ta đã sớm trực tiếp tốn giá cao mua lại, không cần nghĩ kế sách, còn kiềm chế tính tình đến đánh ván cờ với cái tên Hà Sơn Quang đánh cờ dở như hạch này, lấy cách thắng thua để mà đòi đan lô. Hơn nữa giám sát điện cũng là người hiểu nhân tình, nếu hắn ta cưỡng ép lấy Trĩ Thỉ Vạn Hồi Bách Liên đan lô để mà ngắm nghía, hoặc là để cho người không xứng sử dụng đan lô phẩm chất như thế này, tất nhiên số tiền phạt sẽ là rất cao. Nhưng đệ tử mới của mình hoàn toàn là có năng lực và thiên phú như thế à. Dù không có hắn ta, ngày sau sớm muộn gì cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để hối đoái đan lô thất phẩm. Đã vậy, căn bản không vi phạm dự tính khi tông môn bồi dưỡng đệ tử, giám sát điện làm gián một chút là xong chứ gì. Nghĩ tới đây, Thân Sưng tự tin mở miệng: "Ngươi cứ yên tâm đi, nếu giám sát điện trách tội xuống, ta một mình gánh chịu." Nghe hắn ta nói như vậy, Hà Sơn Quang trầm ngâm, lại không tiếp tục từ chối nữa, mà phân phó hai tên đồng tử đang pha trà kia: "Đi gọi sư huynh của các ngươi mang Trĩ Trĩ Vạn Hồi Bách Liên đang lâu tới đây." Một người trong hai tên đồng tử vội vàng đặt cái quạt ba tiêu xuống, không người nói. "Vâng." Tên này sẽ bước đi ra ngoài, không lâu sau đã có hai tên đệ tử thân thể cao lớn nâng đỡ một cái tòa đan lô toàn thân điêu khắc trên trăm hoa sen. Xung quanh có vô số lỗ hổng nhỏ bé, tạo hình của sư trang nhã, khí tức công chính ôn hòa đi đến. Thân sưng yêu thích đánh giá cái lò luyện đan này, nói: Nghe qua trùng trị am hiểu đúc khí, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ mà. Cái lò luyện đan này đối với tu sĩ trúc cực kỳ mà nói, có thể xưng là hổ mọc thêm cánh ha. Ha chữ quý nè, hôm nay cái món ân tình này là thầy cái nữ đệ tử kia nhớ kỹ nha. Ngày khác đợi sau khi luyện đan thật của nàng có thành tựu, ta lại đem nàng đến đây gặp người thỉnh an. Hai Xuân Hoa nghe vậy da mặt cô đúng lại, liên tục khoát tay: Không được không được, bây giờ nữ hiền chết còn chưa có đến đây thỉnh an, người luyện thai nàng muốn lấy đi cái lò luyện đan này. Nếu là nàng đích thân đến đây, đến lúc đó ta không thiếu được bàn giao một phần lễ gặp mặt. Ê, ta cũng không muốn luôn luôn cùng với giám sát điện liên hệ đâu nha. Thân sưng cười ha ha một tiếng, nhìn cái đan lô trước mắt có phẩm chất xuất chúng, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Đệ tử mới của hắn chính là Kim Gia Kim Tú Miên, có thiên phú luyện đan cực cao. Lúc còn ở ngoại môn đã là của danh tiếng lừng lẫy, có thể dựa vào đôi câu vài lời chỉ giáo của hắn để luyện chế ra đan dược thượng phẩm rồi. Hiện tại đứa nhỏ này đã vào nội môn, chắc chắn trong tay cũng không có đủ điểm công đức. Vốn dĩ thân sưng còn đang do dự là nên đưa đan lô hay là đan hỏa cho đệ tử này, thậm chí là cân nhắc hay là chuẩn bị cả hai loại cho nàng thì tốt hơn. Nhưng mà lo lắng cưng chiều nàng quá mức không tốt cho việc phát triển lâu dài của Kim Tú Miên. Ngay lúc đang do dự thì mấy ngày trước nghe nói Kim Tú Miên nhận được một cái nhiệm vụ đan hỏa, chắc hẳn bây giờ đã không thiếu đan hỏa rồi. Đã vậy hắn ta lại để ý đến cái tòa đan lô thất phẩm này. Đương nhiên thì thân sưng cũng biết Kim Tú Miên đã có một cái tòa bát phẩm đan lô thiên diện nhân ma quỷ âm. Nhưng mà bát phẩm đan lô nơi nào có thể cùng với thất phẩm đan lô mà so sánh đây. Huống chi thì đan lô lại không giống như là đan hỏa. Tu sĩ từ kết đăng kỳ trở xuống nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa bát phẩm đan hỏa. Nếu là đụng phải vào thất phẩm đan hỏa, chạm vào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà đan lô nhưng lại không có cái phương diện vấn đề này. Thất phẩm đan lô, tu vi kết đăng kỳ điều động đến mặc dù là có thể điều khiển dễ dàng như là tay chân trực để vận dụng, nhưng mà tu vi trúc cơ kỳ cũng có thể sử dụng bình thường. Bởi vậy đối với một cái luyện đan sư chân chính mà nói, không có cái lễ vật nào tốt hơn đan lô phẩm cấp cao đâu. Chỉ là tuy có tin tức cái tòa trị thủy vạn hồi bách liên đan lô này xuất ra từ tay của trùng trị, nguồn gốc rất là chuẩn xác, không có vấn đề gì, nhưng hắn ta vẫn phải tự mình kiểm tra một phen. Chẳng may cái lò luyện đan này có tai họa ngầm gì, hoặc là thời gian lưu lạc ở bên ngoài quá lâu đã xảy ra vấn đề gì, sau này mình lại đưa một cái đan lô hỏng cho đệ tử của mình, chẳng phải sẽ làm cho cái vị sư tôn như hắn rất là mất mặt hay sao? Nghĩ như vậy lại nghe Hà Sơn Quang cũng có ý đó, nói: Trần trưởng lão, đan lô đã đến rồi, hôm nay cũng không có việc gì á, sao không khai lò liên chế một lần, cũng để cho chúng ta nhìn xem đan lô đi ra từ tay của trùng trị có gì khác với mấy cái đan lô bình thường. Thân sư nghe vậy cũng đáp ứng: Cũng rốt, ta luyện một lò trúc cơ đan thử xem. Hà Sơn Quang khẽ gật đầu, tiếp theo phân phó hai tên đệ tử nhấc lò luyện đan tới đây. Đây, chuẩn bị cho thân trưởng lão một cái phòng luyện đan. Hai tên đệ tử đang muốn đồng ý, thân sưng lại vung tay lên, rất là tùy ý nói: Cần gì như thế, chỉ là trúc cơ đan thôi, luyện chế ngay tại chỗ là được rồi. Nghe vậy Hà Sơn Quang cũng không có bất ngờ. Với luyện đan thật của thân sưng, dù là không có đan lô cũng có thể là coi phong linh là lô, tay không luyện chế ra trúc cơ đan thượng phẩm trở lên. Hiện tại hiển nhiên tâm trạng của cái vị trưởng lão một trong ngũ mạch đại đan sư của Trọng Minh Tông này rất là tốt, không ngại có người đứng ngoài quan sát. Đương nhiên Hà Sơn Quang hắn cũng không ngăn cản làm gì, đúng lúc lại có thể thưởng thức thực luyện đan tinh diệu vô song của đối phương một chút, cớ sao lại không làm. Thế là mấy người vây xem, thân sưng điểm ra một cái ngón tay, đan hỏa câu dây lập tức dấy lên ở đáy lò, đan lô nhanh chóng phản ứng rút ra đan hỏa, trong nháy mắt một hóa mười, mười hóa trăm, cứ như là tia nước nhỏ lại gộp lại thành một cái dòng suối nhỏ, trong khoảnh khắc ở đáy lò không còn sót lại chút gì. Tất cả đan hỏa đều vận hành ở bên ngoài đan lô, hóa thành từng tia lửa mảnh như là sợi tóc trải rộng ở bên ngoài lò đan. Nó lấy một cái loại phương thức cực kỳ khéo léo lại tinh diệu thôi động toàn bộ chức năng dung luyện của đan lô. Thanh sưng cảm nhận sự thay đổi của đan lô, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Ngay sau đó hắn ta tiện tay nắm lấy từng cái vị dược liệu trông như đang thờ ơ ném thẳng vào lò đan. Sư đồ Hà Sơn Quang đều chăm chú nhìn, Mặc dù bọn họ không có đi theo đan đạo, nhưng mà mỗi lần quan sát thân sương luyện đan luôn là cảnh đẹp ý vui, còn có một cái loại cảm giác khó mà miêu tả, không thể hình dung. Sau khi quan sát sẽ cảm thấy tâm cảnh hơi tăng lên. Điều này rất hấp dẫn với môn nhân Trọng Minh Tông, dễ bị tâm ma lợi dụng trong lúc tu luyện công pháp. Cả sân lúc này lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ngoại trừ tiếng thân sương luyện đan, tất cả mọi người đều nín thở tập trung, mắt không chớp một cái chăm chú nhìn một màn này. Mà vào lúc này thì vẻ mặt của Hà Sơn Quang khẽ biến, có người đã tiến vào vạn bảo cát. Hắn ta đang muốn mở miệng phân phối đệ tử đến chiêu đãi, đã thấy người tới có tốc độ cực nhanh, một đạo huyết ảnh như là khối nhẹ lướt qua lâu các trùng điệp, trong nháy mắt đã tới phía dưới của Linh Mộc. Là hối quỷ độn pháp sao? Hà Sơn Quang lập tức nhận ra độn pháp của người tới. Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, hắn ta lập tức khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa. Đây chính là khôi thủ của thi đấu ngoại môn mấy tháng trước, hiện nay là mạch chủ của một mạch kim tăng nội môn, Bùi Lăng. Mặc dù tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng là thiên đạo trúc cơ tiền đồ vô khả hạn lượng. Hơn nữa còn có của A Lệ Thị nâng đỡ sau lưng, dù thành tựu trong tương lai có là kém hơn đi nữa, cũng có thể ngồi ngang vai ngang vế với đám người bọn họ, thậm chí mơ hồ còn cao hơn một cái đầu. Nghĩ tới đây, Hà Sơn Quang tự mình đứng dậy đón, mỉm cười nói. Bộ mạch chủ đến vào báo cát là muốn đấu vật liệu tu luyện sao? Vừa nói xong đã thấy Bùi Lăng lao đến bên cạnh của thân sưng, một phát túp lấy trị vạn hồi bách liên đan lô. Hà Sơn Quang khẽ giật mình, chợt nhíu mày lại. Thân sưng có thể để cho người ta đứng bên cạnh quan sát trong lúc luyện đan đã là rất phan dung độ lượng rồi. Cho dù Bùi Lăng có tiền đồ vô khả hạn lượng thì sao, là thiên kiêu được giám sát điện chủ công nhận thì sao, nhưng vẫn chưa trưởng thành, lại không có chút giao tình nào với hắn cả, tự tiện quấy rầy trưởng lão nội môn luyện đan, thật sự là không có quy củ của mẹ gì à. Mà cùng lúc đó, thân sưng đang một mực lòng dạ luyện chế trúc cơ đan, căn bản cũng không chú ý tới Bùi Lăng. Cảm giác được có người chạm đến trị thủy vạn hồi bách liên đan lô, cũng chỉ khẽ nhíu mày. Hắn ta là một trong ngũ đại đan sư của Trọng Minh Tông, dù là ngước mắt nhìn toàn bộ bằng nhân giới, cũng là người nổi bật ở bên trong số đan sư. Có thể có thành tựu như thế này không chỉ là vì thiên phú, còn vì thời nhỏ hắn ta đã si mê đan đạo, say mê luyện đan. Người quen biết hắn ta đều hiểu, thân sưng luôn hòa ái dễ gần, nhưng một khi bắt đầu luyện đan, cho dù với kỹ nghệ của hắn ta chỉ cần tiện tay là làm thành thối cốt đan, cũng phải toàn tâm toàn ý tập trung vào, sẽ không quan tâm bất kỳ chuyện gì trước khi đan thành. Cho dù đao búa đập thẳng vào người, đều lù lù không hề động đậy. Sự chuyên tâm gần như thành kính này đối với đan đạo là nguyên nhân quan trọng khiến cho hắn ta có thể vượt xa những đan sư cùng thế hệ. Vì vậy, dù chỉ cần phân tâm một chút để dạy dỗ Bùi Lăng cũng không khiến cho hắn luyện đan thất bại. Mà cho dù luyện đan thất bại đi nữa cũng chỉ là một lò trúc cơ đan mà thôi. Đối với thân sưng mà nói, đại giới có thể là bỏ qua không tính. Nhưng thân sưng vẫn là rất nhanh bình tâm tĩnh khí, đem tất cả lực chú ý một lần nữa ngưng tụ đến bên trong lò luyện đan, tận lực không để ý đến sự quấy rầy của Bùi Lăng. Mà ngay tại thời điểm Hạ Sơn Quang đang do dự muốn hay không răn dạy Bùi Lăng này một chút, bên tai của Bùi Lăng lại vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Lèn kèn, thất phẩm lò luyện đan đưa tặng hoàn thành. Lèn kèn, kiểm trắc đến thất phẩm lò luyện đan đang bị chiếm dụng. Lèn kèn, hệ thống đang ngay tại vì ngày giải trừ chiếm dụng. Bùi Lăng khi nãy thấy cái hệ thống thiểu năng này thao túng mình một đường trèo non lội suối đi thẳng vào vạn bảo cát, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất tiếp tục cổng nội rồi. Nhưng giờ phút này nghe được thanh âm hai câu nhắc nhở đằng sau của hệ thống, kém chút liền bị dọa cho đến nỗi hồn phi phách tán. Dù trong lòng của Bùi Lăng nóng như lửa đốt, người bên ngoài chỉ thấy động tác trên tay của hắn lại không hề chậm trễ chút nào, lập tức lấy ra một phương cốt ấn, là cái món pháp khí do Hắc Triều Cảnh đại sư huynh Sương Đằng của Thiên Sinh Giáo để lại. Ngay sau đó, Bùi Lăng không chút do dự giơ lên cốt ấn, đập mạnh vào cái đầu của thân sưng. Bập. Thân sưng thì đang rất tập trung luyện đan, không hề trốn tránh, cũng không phòng ngự, cốt ấn đập thẳng vào đỉnh đầu của hắn ta. Chỉ bất quá, dù là hắn ta nhiều năm bế quan luyện đan, dưới sự so sánh thì không am hiểu về sát phạt cho lắm, nhưng dù sao cũng là trưởng lão nội môn tu vi cao thâm, pháp khí trúc cơ kỳ, không có đối với hắn ta tạo thành tổn thương chút nào. Mà về phía của hệ thống, mắt thấy lần này không thể đánh cho thân sưng bất tỉnh, thanh âm nhắc nhở của nó lại vang lên một lần nữa. Lèn kèn, hệ thống đang tại vì ngày giải trừ chiếm dụng. Thế là tại lúc Hà trưởng quỷ cùng với các đệ tử đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Bùi Lăng lại lần nữa giơ lên cốt ấn. đồng đồng đồng đồng đồng. Cốt ấn liên tục gõ vào đầu của thân sưng, vang lên những cái âm thanh trầm đục liên miên không ngừng. Tại bên trong vạn bảo cát yên tĩnh mà quanh quẩn. Hà Sơn Quang lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng khống chế sức mạnh, một chưởng hướng Bùi Lăng đánh ra. Anh! Bùi Lăng lập tức bay rớt ra ngoài. Hệ thống ở bên tai lại vang lên. Lèn kèn, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây xin kết thúc. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trị năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sau. Sắc mặt của Bùi Lăng cực kỳ hoảng hốt. Một chưởng của Hà Sơn Quang đúng rõ ràng là có nới tay. Hắn cũng không có vì vậy mà bị trọng thương gì. Nhưng là ở trước mặt của mọi người mạnh mẽ xông vào vạn bảo cát, công nhiên tập kích một vị trưởng bối nội môn, hơn nữa còn rất là vũ nhục, lặp đi lặp lại lấy pháp khí đánh thẳng vào đầu của đối phương. Nghĩ cũng biết là vì mặt mũi, cái vị trưởng bối tông môn này dù ngay tại luyện đan cũng sẽ không để ý tới giao nộp một cái bút tiền phạt cực cao, tại chỗ liền sẽ tiễn hắn lên đường. Con mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng này đánh giá một sao kém cỏi thật sự là quá cao đối với nó rồi. Bùi Lăng muốn cho nó đánh giá âm điểm, âm 1000 điểm, như vậy vẫn còn chưa hết cơn giận của hắn. Mà đang lúc Bùi Lăng tưởng mình xong đời, xung quanh lại truyền đến một hồi luồng âm hàn tối nghĩa. Một cái u ảnh đột nhiên xuất hiện, da trắng như tuyết, mắt đen như mực, váy như là sương mù không ngừng tản ra. Nàng không nói lời gì, chỉ đưa tay túm lấy thân thể của hắn, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Con mẹ nó đáng chết! Ngay sau đó, toàn bộ Bách Bảo Lâu phát ra một tiếng gào thét tràn ngập phẫn nộ. Lúc Bùi Lăng lại mở ra hai mắt thì đã xuất hiện ở một nơi âm u tịch mịch. Thỉnh thoảng xung quanh lại vang lên tiếng xì xào bàn tán. Những tiếng xì xào bàn tán kia rất rõ ràng, nhưng lúc cẩn thận nghe tới lại phát hiện không thể nghe rõ cái gì hết. Ngược lại chỉ cảm thấy trong lòng của mình buồn bực. Đây chính là nơi của Lệ Liệt Nguyệt, Triêu Na Hành Cung. Mà vào lúc này Vũ Liễu đứng ngay bên cạnh hắn, nàng mặc váy khối lượn lờ dài quét đất, áo tay rộng bó eo, đang hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu mực trên khuôn mặt trắng bệch của nàng đang nhìn chầm chầm vào hắn. Đa tạ Vũ Liễu cô nương sức thủ cứu giúp nha. Bùi Lăng ấm thở phào nhẹ nhõm. Đến được địa phương của Lệ Liệp Nguyệt, mình tạm thời an toàn rồi. Hắn nghĩ như vậy, xoay người ngồi dậy. Vũ Liễu nghe như thế thì khóe miệng hơi gấp, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nàng giờ phút này ánh mắt thập phần vi diệu, ánh mắt nhìn Bùi Lăng mơ hồ lại có một chút cảm giác mừng rỡ, hài lòng, như là trông thấy đồng loại của mình. À, không cần cảm ơn đâu, bảo hộ Bùi Lăng công tử là mệnh lệnh của chủ nhân, ta bất quá là phụng mệnh làm việc thôi hả? Nói xong, cả người của nàng lại hư không tiêu thất ngay tại chỗ, đột nhiên tiến vào bên tai của Bùi Lăng. Bật hơi như băng, thanh âm rất là nhẹ nhàng nói. Bất quá nè, Bùi Lăng công tử vừa rồi, thần sắc không sợ chết đó, thật sự là quá mê người nha. Có lẽ là... Nàng hơi cụp mắt khiến cho mi dài lay động, gần như lướt qua làn da của Bùi Lăng. Tiếng cười khẽ khẽ như là tình nhân đang nói chuyện thầm. Dù không có mệnh lệnh của chủ nhân, ta cũng không nhịn được mà xuất thủ á. Bùi Lăng gật đầu cười khan một tiếng, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ. Nếu không có chỗ dựa đủ cứng rắn mà dùng cái hệ thống thiểu năng này, dù thật sự có 100 cái mạng cũng là không đủ chơi đâu, chắc chắn sẽ bị nó chơi chết đó. May mắn bây giờ là thuộc hạ của Lệ Liệp Nguyệt có u hồn thị nữ âm thầm bảo vệ. Nếu không, ai biết cái vị tiền bối nội môn vừa rồi có quá giận dữ, trực tiếp một tay chụp chết hắn hay không. Đang lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy thì một giọng nói giận dữ đột nhiên vang vọng toàn bộ Triêu Na Hành Cung. Lệ Liệp Nguyệt, đem tiểu súc sinh Bùi Lăng kia giao ra đây. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tê dại cả da đầu. Đối phương đã đuổi theo đến nơi rồi, còn chỉ đích danh Lệ Liệp Nguyệt muốn đòi người. Mặc dù nơi đây là Triêu Na Hành Cung của Lệ sư tỷ, nhưng bây giờ hắn không thấy Lệ Liệp Nguyệt đâu, cũng không biết là có đang ở đây hay không. Mà nếu là có ở đây, cái hành động vừa rồi của hắn ngay trước mặt chưởng quỷ cùng với hai tên đệ tử, hai tên đồng tử của Vạn Bảo Cát, trắng trợn cướp đoạt đan lô, thậm chí còn tiến hành công kích nhiều lần, gõ đầu của một cái vị trưởng lão. Dưới mắt, ngay cả cùng với Lệ sư tỷ giải thích như thế nào, hắn đều không có cách nào giải thích cả. Mà nếu như nàng không có ở đây, chỉ dựa vào Vũ Liễu có thể chống đỡ được hay không đây? Ngay lúc hắn đang thập phần lo lắng thì một bóng dáng yếu điệu như mộng như ảo, eo nhỏ nhắn như là liễu lập tức bay ra khỏi hành cung, xuất hiện ở phía trên hành cung. Lệ Liệp Nguyệt mặc váy lụa như là màn đêm, càng làm nổi bật làn da trắng, gương mặt xinh đẹp của nàng. Phù văn phức tạp trên mi tâm đã khôi phục như lúc ban đầu, xinh đẹp ướt át, thật nhìn lại có vẻ đẹp rung động lòng người. dường như là một đóa hoa mạn đà la nở rộ trên đất tiết giữa trời đêm tối. Người đến đứng trên khoảng không, Lệ Liệp Nguyệt cũng bay đến giữa không trung, đứng cách hắn ta khá xa, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Hân trưởng lão nè, ngươi tìm Bùi Lăng cần cái chuyện gì hả?" Thân Sưng giờ phút này phi thường tức giận, hắn vừa rồi chuyên tâm luyện đan, bỗng nhiên đầu của mình bị người ta đập loạn một trận. Mặc dù nói là lấy tu vi của hắn, cái loại trình độ công kích kia không khác gì là kiến bò, nhưng đây quả thực là khinh người quá đáng. Hắn đường đường là một trưởng lão nội môn, là một trong ngũ đại đan sư của Thánh Tông, lại là thiên tài trẻ tuổi nhất bên trong ngũ đại đan sư, lúc nào không được người ta tôn trọng đâu. Chưởng quỷ của Vạn Bảo Các còn muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, dù là ra khỏi Thánh Tông đi đến chỗ nào cũng được người ta khen ngợi không ngừng, thế mà bị một tên tiểu bối trúc cơ kỳ trước mặt mọi người nhục nhã như vậy. Vốn là muốn kiểm tra một chút cái thất phẩm đan lô xuất ra từ tay của người nổi tiếng là như thế nào, sau đó lại tặng cho đệ tử mới Kim Tú Miên. Kết quả cũng vì một cái thời khắc cuối cùng phân tâm nên cả cái lò trúc cơ đan đang luyện kia đến mức nổ tung, vô cùng nhục nhã. Điều này thật sự là vô cùng nhục nhã mà. Dưới mắt thì hắn đã nhanh tức tới mức nổ tung rồi. Bùi Lăng kia hại lão phu luyện đan thất bại, lão phu muốn tìm hắn tính sổ. Thân Sưng lập tức nói. Mà cái sự tình Bùi Lăng liên tục gõ cái đầu của hắn như là gõ trống lặp đi lặp lại, thực sự là quá mức xấu hổ, quá mức mất mặt. Hắn đương nhiên là không thể nào ngay trước mặt của Lệ Liệt Nguyệt nói ra. Nghe như vậy, Lệ Liệt Nguyệt chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nàng đối với đầu đuôi sự tình không có hứng thú của mẹ gì cả, cũng căn bản không có quan tâm để ý tới là Bùi Lăng đến cùng có lý hay không. Dù sao muốn động tới người của nàng, cái thằng này nằm mơ rồi. Muốn Bùi Lăng sao? Cái này không được. Bùi Lăng là người của Lệ Liệt Nguyệt ta, ai cũng không được động tới hắn. Lệ Liệt Nguyệt lạnh lùng nói. Còn chưa nói hết câu, sau lưng đã hiện ra lít nha lít nhít ô hồn thị nữ. Sắc trời xung quanh lập tức trở nên ảm đạm, khí âm hàn tản mát ra bốn phía. Thậm chí ngay cả rất nhiều pho tượng ở phía dưới Triều Na Hành Cung cũng lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Vô số đôi mắt đầy sự khát máu và ác ý nhìn chầm chầm về phía Thân Sơn, ngon ngoe muốn động. Thấy vừa nói có hai câu, Lệ Liệt Nguyệt này trực tiếp muốn ra tay rồi, Thân Sơn không nhịn được một câu mày. Trong ba vị chân truyền của Thánh Tông, Tô Chấn Hòa thì giấu tài, chú Diệu Ly cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có Lệ Liệt Nguyệt sắc tính là nặng nhất, bá đạo nhất. Hiện tại tu vi của đối phương còn không bằng mình, nhưng lại có can đảm khai chiến với mình. Nếu là tiểu bối không biết trời cao đất dày khác thì cũng thôi, hắn ta có tạo nghệ luyện đan cực cao, có địa vị cao hơn nội môn trưởng lão bình thường ở Trọng Minh Tông, tự mình dạy dỗ tiểu bối một chút cũng không sao cả. Nhưng đối phương lại là đích nữ của Cửu Hoa Lệ Thị, người cạnh tranh mạnh mẽ nhất của vị trí thánh nữ lần này. Nghĩ tới đây, Thân Sưng hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng, lúc này liền nói: "Trốn, vậy lão phu ngược lại muốn xem người có thể không bảo vệ cho hắn cả đời." Nói xong, Thân Sưng oán hận phất ống tay áo một cái, cả người hóa thành một đạo trường hồng nghênh ngang rời đi. Thấy thế, Lệ Liệt Nguyệt cũng là hừ lạnh một tiếng, u hồn thị nữ sau lưng trong nháy mắt cũng là biến mất, mình cũng tựa như là bọt biển ầm ầm phá tối trở về hành cung. Chuyện như vậy rồi kết thúc, làm cho cái đám pho tượng chi chít khắp nơi phát ra một tiếng thở dài thất vọng. Riêng phần mình cũng quay đầu lại, giống như cái gì cũng đồng dạng không hề phát sinh, tiếp tục yên tĩnh mà đứng. Lúc này thì Bùi Lăng đang tại bên trong hành cung chật vật chờ đợi. Chốc lát, cái chỗ cửa lớn thiền điện của hắn bị chậm rãi đẩy ra, hai tên u hồn thị nữ cầm theo đèn lồng da người dẫn đường đi vào từ trong cửa, chợt chia ra hai bên trái phải nhường đường cho Lệ Liệt Nguyệt đi phía sau. Lệ Liệt Nguyệt mặc váy lụa màu đen, gần như hoàn toàn hòa vào bên trong tối nghĩa cùng với âm u của hành cung. Ánh mắt của nàng trong vắt có thần, cả người lạnh lùng lại lộ ra khí thế bá đạo cực kỳ mãnh liệt. Sau khi đi vào, không lập tức nhìn về phía Bùi Lăng mà bước nhanh đến chủ vị ngồi xuống. Sau khi vuốt qua chỉnh vị lại làn váy, lúc này nó mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng. Lễ sư tỷ. Bùi Lăng lập tức hành lễ, vẻ mặt ngượng ngùng không dám đối mặt. Lần này hắn gây ra họa lớn như thế, còn không biết nên giải thích thế nào. Lễ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu, căn bản cũng không có ý hỏi thăm nguyên do, gọn gàng dứt khoát nói: "Trong mấy tháng tiếp theo, nếu không có chuyện quan trọng gì, ngươi cứ tu luyện ngay trong hành cung đi. Nếu thiếu tài nguyên gì, có thể nói thẳng." Bùi Lăng nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy lúc Thân Sưng trưởng lão rời đi đã kiềm nén cơn giận uy hiếp, dù hắn ở bên trong hành cung cũng nghe được rõ ràng. Đang lo lắng dù là vượt qua được cửa ấy lần này, sau khi trở về động phủ của Thúy Lợi Sơn, liệu có bị Thân Sưng tìm tới cửa một lần nữa hay không? Ai biết Lê Liệp Nguyệt lại bằng lòng giữ hắn ở lại nơi đây tiếp tục che chở. Quả nhiên trên đời có sư tỷ là tốt nhất, đùi của sư tỷ ôm là phê nhất mà. À đúng rồi, Bùi Lăng lập tức chợt nói, sư tỷ à, ta hiện tại thiếu huyết vô mộng tán. Lê Liệp Nguyệt mắt nhìn u hồn thị nữ bên cạnh thân, thị nữ kia lập tức quay người đi ra ngoài. Giây lát sau liền bưng lên một cái mâm màu đen, bên trên nâng lên tràn đầy những cái bình vô mộng tán. Bùi Lăng nhìn thấy không khỏi đại hỉ, sư tỷ quả thật quá hào phóng rồi. Sau khi cất kỹ vô mộng tán, Bùi Lăng liền tại dưới sự chỉ dẫn của u hồn thị nữ cùng với Lê Liệp Nguyệt cáo lui đi ra khỏi thiền điện. Sau khi trải qua thêm một đoạn lộ trình, hắn đã tới một cái tòa phòng tu luyện. Cái tòa phòng tu luyện này ở vào vị trí phía đông bắc của Triêu Na Hành Cung. Khác hẳn trên đường đi nghe được các tiếng loại ồn ào sột soạt, nơi này lại phi thường yên tĩnh. An tĩnh có thể nghe được tiếng tim đập của mình vang vọng. Bên trên hành lang ngoài phòng tu luyện khắc đầy lít nha lít nhít những phù văn trận pháp. Giữa không trung hai bên lơ lửng từng cái ngọn đèn đuốc màu u lam. Những cái đèn đuốc này nhìn như là dễ dàng sáng tỏ, nhưng căn bản là chiếu không sáng tới một tấc vuông, chỉ là quỷ dị tản mát ra khí tức băng lãnh cùng tối nghĩa. Thị nữ lúc này mở ra cửa phòng tu luyện, đem lồng đèn da người đặt ở trên bàn nhỏ phụ cận, lại kích động mấy đạo pháp quyết, toàn bộ phòng tu luyện mới dần dần sáng tỏ lên. Đây là một cái gian phòng bao hàm các công năng sinh hoạt thường ngày, nghỉ ngơi và tu luyện. Bài biện đơn giản nhưng mà khẩu cú, nội thất hơi hẻo lánh bên trong. Mấy cái tầng lụa mỏng về sau còn có một cái vũng con suối cốt cốt tốt ra, hội tụ thành hồ nhiệt khí bốc hơi, mơ hồ có thể ngửi được cái mùi lưu huỳnh. U hồn thị nữ dẫn đường lúc này mới cố ý nhắc nhở, đây chính là củ minh băng phích tiền, nhiệt độ của nước cực thấp, có thể rèn luyện thể phách, nhưng mà còn xin Bùi Lăng công tử lượng sức và sử dụng để tránh tổn thương do rét lạnh hồn phách nha. Bùi Lăng sau khi nói lời cảm tạ, thị nữ lại giới thiệu một phen những cái nơi khác, lại dạy cho hắn như thế nào sử dụng trận pháp trong phòng, lúc này mới cáo lui mà đi. Mà đợi đến khi nàng rời đi, Bùi Lăng vô tâm dò xét bốn phía, lập tức ngồi xếp bằng trên giường mây, lập tức cảm ứng của phách đao. Rất nhanh mới phát hiện bản mệnh đao tại sau khi hắn rời đi khỏi động phủ Thúy Lợi Sơn, rất nhanh cũng đã đi theo ra ngoài. Chỉ là vì hắn ngay sau đó gặp rắc rối, bị Vu Liễu mang đến hướng của Triêu Na Hành Cung, củ phách đao không thể theo kịp tốc độ của Vu Liễu, giờ phút này mới vừa đuổi tới ở bên ngoài Triêu Na Hành Cung mà thôi. Đang lúc hắn nghĩ muốn như thế nào mới đem nó tiến vào bên trong, thì bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lệ Liệp Nguyệt. Đó là đao của ngươi hả? À, là bản mệnh đao của đệ, củ phách đao. Bùi Lăng vội vàng nói. Lệ Liệp Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ chốc lát sau củ phách đao liền trực tiếp bay vào hành cung, xuyên qua trùng điệp những trận pháp chướng ngại, bay đến trước mặt của Bùi Lăng. Đao Linh lúc này cấp tốc quay quanh Bùi Lăng dạo qua một vòng, vội vàng hỏi, chủ nhân à, ngươi không sao chứ hả? Chợt cuồng loạn hô to, nếu không phải cái con hồ ly đáng chết cứ quấy rối, ta vừa rồi kém chút liền đem cái con tiện tì công kích chủ nhân chém thành muôn mảnh rồi. Ngay sau đó lại kiều mỹ nói, chủ nhân à, không bằng á giết con hồ ly kia lột da đi, dù sao nó cũng không có tác dụng gì cả, làm điểm lưng cho chủ nhân đã là vô thượng vinh quang của nó rồi. Cuối cùng thì Đao Linh lại bầu ngực hô to, tất cả kẻ đối với chủ nhân xuất thủ đều đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sắc mặt của Bùi Lăng tối đen như cái đít nồi. Lần này hệ thống ủy trị không chỉ là mình kém chút đưa cái mạng nhỏ, còn xích nữa đem cái mạng nhỏ của Âu Dương sư tỷ cũng bồi cùng một chỗ. Chờ tới lúc né qua cái lần tai kiếp này thì phải chuẩn bị một phần hậu lễ để đền bù cho Âu Dương sư tỷ mới được. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức quát, củ phách nè, ngươi nhớ kỹ, về sau không có ta phân phó không được đối với Âu Dương sư tỷ xuất thủ, rõ chưa hả? Đao Linh không cam lòng phát ra một tiếng vù vù thống khổ nói, thế nhưng là con tiện tỳ đó tổn thương chủ nhân. Bùi Lăng vội vàng nói, cái đó là đùa giỡn, đùa giỡn nó biết chưa hả? Cái chuyện này đến đây là dừng. Sau khi trấn an được bản mệnh đao thì hắn liền chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 53 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 54 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.